Chương 296, ép khô cả cà xì. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên điên cụ ONG. Ken chúc mừng ngựa hạ cấp lôi độn nhận thuật chỉ đỏ gì đã thành công đạt được mãn cấp, thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên Thanh khỏe miệng không để lại dấu vết vểnh lên, sau đó hắn một bà cắt đứt vẫn còn ở giới thiệu chính mình chỉ đỏ gì cả cà xì nói, cảm ơn cả cà xì lao sư, ta toàn bộ hiểu cả cà xì, nhưng là mấu chốt nhất một điểm ta còn chưa nói hết ta, chỉ đỏ gì tuy là lực sát thương tương đối lợi hại. Thế nhưng đang toàn lực bắn vọt tình huống bên dưới chứng kiến cả cả xì dường như còn muốn đến cái thao thao bất tuyệt, Viên Thanh rồi lập tức ngắt lời nói, cả cả xì lao sư, nếu không ngươi lại nói cho ta một chút. Còn lại nhận thuật kỹ xảo A, tỉ như giả sẻn gẳng gì đó chê cười đối với một cái xem vô số lần hổ cả lao điểu mà nói chỉ đỏ gì lợi và hại còn cần phải ngươi tới tất so với cái này, còn không bằng nhiều lợi dụng một chút ngươi cái kia nhận thuật kỹ sư danh sừng. Giúp ta soát một cái kỹ năng đẳng cấp đầu, Viên Thanh tâm lý yên lặng nhổ nước bọt nói. Cả cả xì một ngộng, ngươi nói cái gì, ngươi còn có thể dạ sẻn gẳng ân gì dẻ dạ lao sư 947 dạy ta. Ngươi xem, Viên Thanh xuề bàn tay ra, chỉ thấy một viên màu xanh thảm trạ cờ dạ ủ dù mạ kỷ cầu ở tại lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hình gió nhẹ tự hành cuốn lên. Tản ra uy thế kinh khủng, dĩ nhiên thật là dạ sẻn gẳng. Cả cả xì trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia hồi ức, hắn ngẩn người nói, phi lôi thần cùng dạ sẻn gẳng. Cái này cũng đều là Mì Nạ Tổ lao sư tuyệt kỹ thành danh A đệ tứ hồ cả nạ Mì Cả Giờ. Mì Nạ Tổ cũng là vẫn là ta nhất kính phục nhân, nếu như mười mấy năm trước không có hắn đem hết toàn lực, có thể hôm nay cũng sẽ không có hỏa quốc cổ nổ hạ thôn tồn tại, Viên Thanh cảm thán một tiếng. Những lời này đương nhiên là hắn chuyên môn nói cho cả cả sĩ nghe, nếu như không nên nói đối với nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ chân thực quan điểm. Vậy hắn chỉ muốn nói một chữ, đó chính là ngốc. Lời nói nhảm, lúc đó cửu vị móng tay cứ như vậy trưởng, coi như hắn không phải tiến lên, móng tay tiêm cũng không với tới nạ rủ tổ, còn như dùng thi quỷ phong tận phong ấn cửu vị, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Phải biết rằng, lúc đó ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bị quất ra cách vĩ thú, đã là lúc sắp chết. Nàng hoàn toàn có thể bằng vào ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngoan cường sinh mệnh lực, đến chính mình thi triển thi quỷ phong tận nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mạnh mẽ xông lên người giả bị đụng. Căn bản là làm điều thừa hành vi, thế nhân đều gọi đệ tứ như bức cái gì treo lên đánh thần uy cả mù ổ bị tổ hoạt động vĩ thú ngọc cải tiến phi lôi thần, nhưng ở Viên Thanh xem ra, kỳ thực chính là một cái tự kỷ thanh niên vì ái tình liều lĩnh, tuy là đáng kính nể nhưng bỏ lại một cái mới vừa sinh ra hài tử, qua đời cái này cũng không khỏi quá tàn nhẫn ở trên thân thể ngươi. Ta dường như thấy được Mì Nạ Tổ lao sư bóng dáng, nghe xong Viên Thanh nói bậy phía sau, cả cả sĩ tâm lý không rõ hiện lên một tia cảm động. Cùng lúc đó Viên Thanh bên thai cũng truyền tới lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, Ken hạ tặc cả cả sĩ đối với ngươi hảo cảm độ 50, Ken ngươi và hạ tặc cả cả sĩ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật, Viên Thanh nghe xong, nội tâm đắc ý cười cười. Mẹ, cuối cùng là bắt được tiểu tử ngươi độ hảo cảm, dạ sẻn gẳng thuật này ta mặc dù sẽ dùng, nhưng cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, bất quá Mỹ Nạ Tổ lao sư từng theo ta nói qua một ít liên quan tới thuật này vận dụng kỹ xảo, ta hiện tại chuyển đạt cho ngươi, còn như có thể hay không lĩnh ngộ được tinh túy. Liền nhìn chính ngươi độ hảo cảm đạt được thân mật sau đó, cả cả sĩ tâm lý đối với Viên Thanh đề phòng cũng ít đi không ít, hắn đem liên quan tới giả sẻn gẳng một ít vận dụng kỹ xảo không hề đảm bảo. Bà ạ lưu nói ra, mà Viên Thanh bên hai, cũng lần nữa truyền đến quen thuộc kỹ năng thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả cả sĩ kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1, trước mặt kỹ năng đẳng cấp 2, Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả sĩ kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy. Thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1, trước mặt kỹ năng đẳng cấp 3, giả sẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp đang không ngừng tăng vọt, nếu để cho người chơi khác biết hắn kỹ năng tăng lên cấp bậc biến thái như vậy sợ rằng lại muốn la hét lui bơi, bất quá tiếc nuối là làm cả cả xì đem giả sẻn gẳng vận dụng kỹ xảo tất cả đều truyền đạt toàn vẹn. Viên Thanh giả sẻn gẳng cũng không có đạt được mãn cấp mà là cấp 7 liền bất động rồi, xem ra dùng phương thức này để thăng kỹ năng đẳng cấp cũng phải nhìn đối phương đối với cái này nhận thuật thuần thục trình độ. A, Viên Thanh sờ cầm một cái, rất nhanh nghĩ tới khả năng này, phía trước trả cờ giả không chế thuật là rất nhiều nì giả trụ cột phụ trợ nhận thuật, cả cả sĩ đối với này thuật nhận thức cùng lý giải khẳng định cũng là rất tinh tường, cho nên nghe xong đối phương giảng giải phía sau, hắn kỹ năng đẳng cấp liền trực tiếp lên tới mãn cấp, chỉ đỏ gì liền càng không cần phải nói, người sáng lập nếu là không tinh thông thuật này vậy cũng chỉ có thể ăn cất đi, còn như giả sẻn gẳng cả cả sĩ phía trước mình cũng thẳng thắn hắn đối với cái này nhận thuật cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe lão sư của mình nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ truyền quá một ít kinh nghiệm kỹ xảo mà thôi, cho nên mặc dù là đem hết thể kỹ năng vận dụng kỹ xảo tất cả đều truyền đạt hết, Viên Thanh cũng vô pháp đem giả sẻn gẳng kỹ năng này để thăng tới mãn cấp, nhưng dù vậy hắn cũng đã rất hài lòng lần sau tìm gì dễ dạ hoặc là hậu kỳ ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ bổ toàn một chút đi. Viên Thanh thấp giọng nỉ non một cái câu, sau đó con ngươi đảo một vòng, vừa nhìn về phía mặt đã mệt mỏi cả cả xì nói, cả cả xì lao sư, cái kia kỳ thực ta đối với thủy long đạn cái này nhận thuật cũng có chút không hiểu rõ lắm cả cả xì. Sau mấy tiếng, cả cả xì đã mệt nằm ở trên giường gỗ, môi khô nước, hai mắt trở nên trắng mà Viên Thanh thì là mỹ tư tư từ giường gỗ bên cạnh đứng lên tóc vùng. Sau đó hướng ngoài phòng nên ngang mà đi. Lúc này hắn cột sở kỳ hiệu bên trong, ngoại trừ những cái này cấm thuật cùng đẳng cấp tương đối cao nhận thuật bên ngoài, phần lớn kỹ năng đẳng cấp đều đã tu luyện đến 7 ở trên, có chút thường xài kỹ năng càng là trực tiếp đạt tới mãn cấp, có thể nói là thu hoạch tương đối khá so với dùng điểm kỹ năng để thăng tới không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần.